Thái tử phi thất sủng. Chương 5, Nạp phi 1. Góc truyện audio.com. Nhi thần hướng phụ vương mẫu hậu thỉnh an. Tử dạ không đợi hoàng thượng nói, nhẹ nhàng liền đứng thẳng đứng dậy. Dân nữ Diệp Linh, khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Diệp Linh ôn nhu quỳ xuống hành lễ. Dạ nhi, ngươi đây là ý gì? Hoàng thượng cũng không thèm nhìn tới Diệp Linh người quỳ trên mặt đất. Trầm mặt hướng tử dạ hỏi, tử dạ cũng không trả lời, mà là một phen kéo Diệp Linh cùng quỳ, hai mắt không hề sợ hãi cùng hoàng thượng đối diện, lớn tiếng nói phụ vương, ta muốn nạp Diệp Linh làm phi. Lời vừa nói ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều hướng Diệp Linh cùng tử dạ nhìn lại. Diệp Lạc cúi đầu xuống, khóe miệng rộ lên một chút ý cười trào phúng. Nên đến, rốt cục vẫn phải đến đây, nhưng lại tới nhanh như vậy. Dạ nhi, không cần hồ nháo, chỉ nghe hoàng thượng trầm giọng quát. Diệp Lạc suy xét lại một chút suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy tử dạ nhìn thẳng hoàng thượng, dùng ngón tay chỉ vào nàng, hai mắt ẩn ẩn mang theo trào phúng, nói phụ vương, ngươi muốn nhi thần lấy nàng, nhi thần cưới, nàng muốn làm thái tử phi. Nhi thần cho, như thế nào, bây giờ còn không cho phép nhi thần nạp phi sao? Ngươi, trẫm tuyệt đối không đồng ý, hoàng thượng chỉ vào tử dạ. Xanh mặt, tức giận quát, mặt rồng giận dữ, tất cả mọi người cúi đầu, e sợ cho rước họa vào thân. Trong hành lang nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tử dạ vẫn đang vẻ mặt quật cường ngửa đầu nhìn thẳng hoàng thượng. Lúc này, Diệp Linh bỗng nhiên quỳ xuống. Vẻ mặt thống khổ nhìn hoàng thượng, khóc không ra tiếng cầu hoàng thượng ân chuẩn, dân nữ đêm qua đã là người của thái tử điện hạ. Nếu hoàng thượng không đồng ý, dân nữ chỉ có chết để tạ tội. Diệp Linh bất thình lình vừa lật nói chuyện, trong điện nhất thời một mảnh xôn xao, tử dạ nhìn người quỳ trên mặt đất Diệp Linh, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên lời Diệp Linh nói cũng ngoài dự tính của hắn. Trầm mặc nửa ngày, hoàng thượng vỗ long ỷ, tức giận đến cả người phát run. Đứng lên quát ngươi, ngươi này nghiệt tử, ngươi là muốn làm trẫm tức chết sao? Diệp Lạc thấy hoàng thượng cực kỳ kích động, nàng với hoàng hậu cùng nhau nhẹ nhàng đỡ lấy hoàng thượng. Bỗng nhiên, tử dạ quay đầu nhìn Diệp Lạc, trong mắt mang theo thật sâu chán ghét, trào phúng nói thái tử phi, làm sao ngươi không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi còn không thấy nỗi khổ tâm của chính muội muội ngươi sao? Mọi người toàn bộ hướng Diệp Lạc mà nhìn, ngạc nhiên, Diệp Lạc vẫn bình tĩnh, trầm mặc không nói, giống như không nghe thấy lời nói của tử dạ, mà Diệp Linh thấy hoàng thượng cũng không có tỏ thái độ. Bỗng nhiên chuyển hướng Diệp Lạc, khóc cầu đạo tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, ngươi cũng đã là thái tử phi. Muội muội ta cũng không có ý tứ muốn cùng ngươi tranh giành tình cảm. Muội muội chỉ là muốn ở bên thái tử điện hạ mà thôi. Muội muội sẽ không cùng ngươi tranh giành cái gì? Chẳng lẽ như vậy tỷ tỷ cũng không nguyện ý sao? Đêm qua, muội muội đã là người của thái tử điện hạ, nếu tỷ tỷ không đáp ứng, muội muội cũng không muốn sống trên đời. Chúng ta cuối cùng là tỷ muội thân. Chẳng lẽ tỷ tỷ nhẫn tâm bức tử muội muội sao? Nhìn Diệp Linh khóc đến hoa lê đái vũ, Diệp Lạc trong lòng lạnh lùng cười. Diệp Linh này nói một phen, ngoài sáng là ý muốn cầu nàng, trong tối cũng là muốn chỉ trích nàng đoạt người trong lòng của nàng. Xem ra, muội muội này thật sự chính là một chút cũng không thay đổi. Lòng dạ vẫn là thâm trầm như vậy. Cách chương.